Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 162 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Quang Minh Tế. Thì ở tập trước á, qua cuộc trò chuyện của Long Khánh và Trần Bì Bì thì Ninh Khuyết mới biết được sự thực là Trần Bì Bì sẽ chính là cái tế phẩm cho cái Quang Minh Tế. Vì vậy Ninh Khuyết lúc này gấp rút tìm mọi cách để cứu được cái vị bằng hữu này của mình. Sau cái cuộc trò chuyện này của Long Khánh á, thì Long Khánh mới đến tri thủ quan gặp được quan chủ. Lúc này ông ta bị trọng thương rất nghiêm trọng, như ngọn đèn lay lắc trước gió vậy. Nhưng mà Long Khánh vẫn dành cái sự kính sợ rất nhiều với vị quan chủ này. Sau đó thì gã được quan chủ cho ở lại tri thủ quan tu luyện. Còn quan chủ thì tiếp tục trò chuyện với cái vị trung niên nhân bên cạnh mình về những vấn đề về Hạo Thiên á. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, quan chủ tri thủ quan đang giải thích về những cái vấn đề về Hạo Thiên cho cái vị trung niên bên cạnh. Thì vị quan chủ này nói về là Hạo Thiên có nghĩa là Tang Tang hiện tại đã xuống phàm gian rồi đó, đã xuống nhân gian rồi, không còn cái năng lực như mà khi nàng ở trên trời nữa. Hiện tại nàng cũng là đã tiếp xúc với nhân giới thì sẽ có bị những cái phàm trần ảnh hưởng, do đó sẽ không còn toàn tri toàn năng, không biết được những cái thứ mà như khi nàng còn ở trên thượng giới nữa. Thì quan chủ có nói là nàng không thể nào biết được những thứ mà vốn không tồn tại được. Thì trước đây Ninh Khuyết đứng ở trên vách đá mà nhắm mắt lại, vách đá vẫn tưởng rằng hắn đang nhìn mình, vì đó là tâm ý. Dù hắn dùng pháp môn Phật Tông để khiến tâm ý tĩnh lặng, nhưng không thể để cho nó biến mất được. Thực tế không ai có thể làm cho tâm ý mình không tồn tại để thoát khỏi sự tính toán của thiên tâm. Nhưng mà quan chủ nói như vậy và ông thực sự có thể làm được. Bởi vì dù hiện tại ông ta là một phế nhân, ông vẫn là một phế nhân ở thanh tĩnh cảnh. Trong lịch sử nhân loại chưa từng xuất hiện một phế nhân nào mạnh mẽ như ông. Trung niên đạo nhân mới hỏi: Sư huynh à, chúng ta rốt cuộc cần phải làm gì đây? Quan chủ mới đáp: Bụi về dưới bụi, đất về dưới đất, thần quốc về thần quốc, dân gian về dưới dân gian thôi. Đây là một canh bạc đó. Để có biết tại sao phải vượt qua 7 tiếng 13 ra mới vào được tri thủ quan này không? Trung niên đạo nhân lắc đầu. Đó là vì từ vô số kiếp trước, vị quan chủ đầu tiên của tri thủ quan trước khi tu đạo giống là một kẻ cờ bạc, luôn bị khôn nhiễu bởi lãi suất 7 tiếng 13 ra. Sau khi tu đạo đại thành, ông sáng lập ra đạo môn, tương ngộ thanh tĩnh, vốn có thể giải thoát mà đi. Nhưng vì thương tiếc thế nhân nên đã thay nhân loại chọn Hạo Thiên làm chính ngưỡng. Từ đó nhân gian trở thành thế giới của Hạo Thiên, được Hạo Thiên che chở suốt mấy vạn năm. Đây là canh bạc ngông cuồng nhất của nhân gian. Đạo môn đã thấy nhân loại đánh cược suốt bao nhiêu thế hệ rồi, ta có lý do gì mà không tiếp tục đánh cược chứ? Trung niên đạo nhân trầm mặc hồi lâu nói: Vì vậy đạo môn mới cần cảnh giác nàng sao? Đúng vậy. Nếu nàng không thể cắt đứt trần duyên, chúng ta sẽ giúp nàng trảm. Nếu ngay cả đạo môn cũng không làm được, vậy chỉ còn cách tìm biện pháp trảm luôn cả nàng. Còn Bì Bì thì sao? Nó cũng là đệ tử đạo môn, nếu thực sự có thể giúp nàng trở về thần quốc, khôi phục vị trí Hạo Thiên, cái chết của nó sẽ có ý nghĩa. Nếu Quang Minh Tế cuối cùng chỉ là một trò đùa, nó tự nhiên sẽ không chết. Nếu không chết, tức sẽ có cơ duyên lớn lao. Trên người nó chảy dòng máu của ta, nó lại là đệ tử của phu tử, dù luận sống hay chết đều sẽ không tầm thường. Vì đại lễ Quang Minh Tế, những cường giả như quốc sư của Kim Chứng Vương Đình và thất điểm của Huyền Không Tự đều đã đến Tây Lăng Thần Điện. Bất kỳ ai trong số họ ra tay, Ninh Khuyết cũng không thể chống đỡ nổi. Vì vậy những ngày gần đây, hắn hành động vô cùng kín tiếng. phần lớn thời gian đều ở lại trong thiên dụ viện, ngay cả vách đá kia cũng không bén mảng tới. Theo phong cách hành xử của hắn, lẽ ra không nên để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Thực tế trong kế hoạch ban đầu, hắn lẻn vào Tây Lăng Thần Điện tối đa chỉ ở lại một tháng, trước khi Quang Minh Tế chính thức bắt đầu là phải ra tay. Chỉ không ngờ tình hình đột nhiên có thay đổi, Trần Bì Bì bị nhốt vào u cát khiến hắn buộc phải tiếp tục chờ đợi. Trước khi rời khỏi Thanh Hà Quận, hắn từng nói với Vương Cảnh Lược rằng tối đa một tháng sẽ quay lại. Hiện tại đã vào thu, hắn vẫn chưa thể rời đi, đành phải gửi mật tín về Thanh Hà Quận một lần nữa, bảo Vương Cảnh Lược chờ thêm một thời gian. Về phần những sắp xếp bên kia có xảy ra vấn đề gì hay không, hắn cũng chỉ có thể tạm thời không để ý tới. Trời đã về khuya, hắn trở lại thiên dụ viện, lấy ra hộp tên và thiết đao, theo con đường nhỏ sau viện vòng ra phía trước đào sơn. Quảng trường phía trước đào sơn cùng mấy tòa thần điện trên đỉnh núi nằm trên một đường thẳng, cực kỳ rộng lớn, có thể chứa được vạn tên tín đồ cùng lúc chiêm bái. Đây chính là nơi tổ chức Quang Minh Tế, các chấp sự trong thần điện đang thu dọn sân bãi. Cách đó không xa cũng có mấy vị trận sư cảnh giới cao thâm đang gia cố khu vực xung quanh. Chắc hẳn khi Quang Minh Tế chính thức diễn ra, thần điện còn sắp xếp một số thần kích lộng lẫy để phô diễn. Nhìn Khuyết mặc y phục tạp dịch của thiên dụ viện, trông như là một tiểu sai vặt áo xanh, không hề gây chú ý gì. Dù canh gác quanh quảng trường rất nghiêm ngặt, nhưng tốc độ và phản xạ của hắn đã vượt xa người thường. Lặng lẽ không tiếng động lẻn vào khu rừng bên trái, đào đất chung hợp tên và thiết đao xuống. Hắn phủi bụi đất trên người, nhìn vô số đốt lửa trong đêm, nhìn những chấp sự thần điện đang khẩn trương làm việc, tưởng tượng cảnh tượng hoành tráng vài ngày tới khi Quang Minh Tế diễn ra. Ngay cả hắn cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Sau đó hắn nhìn lên bốn tòa thần điện trên đỉnh núi, khẽ nhíu mày. Tối nay hắn không nhìn Quang Minh Thần Điện mà nhìn về phía Tài Quyết Thần Điện cô độc và nghiêm nghị nằm sát mép vách đá. Thủ đoạn cuối cùng của hắn nằm trên chiếc mặt ngọc thần tọa trong tòa điện màu đen kia. Nhưng với tính cách của người đàn bà trên chiếc ghế đó, việc này thực sự là quá mạo hiểm, nên hắn mãi vẫn chưa hạ quyết tâm. Tuy nhiên thời gian trôi đi, Trần Bì Bì sắp bị thiêu chết, hắn buộc phải thử một lần. Nghe nói sau khi Diệp Hồng Ngư từ Trường An trở về Đào Sơn thì luôn bế quan tĩnh tu. Từ khi đến Tây Lăng Thần Điện, hắn vẫn chưa gặp nàng. Nếu không thể tình cờ gặp mặt thì đành phải chủ động đi tìm. Thanh Hà Quận cũng đã vào thu. Vương Cảnh Lược nhận được mật tín chuyển từ thành Trường An tới, trầm mặc hồi lâu. Sau đó đội chiếc nón lá lên, đánh xe ngựa rời khỏi nơi ở, dừng lại trước một ngôi nhà bình thường trong thành Dương Châu. Trong nhà liên tục vang lên tiếng ho khan. Gã đứng ngoài cửa một lúc, xác nhận không có mai phục mới bước vào, đặt số dược liệu vừa mới mua lên bàn rồi hỏi: Người chuẩn bị như thế nào rồi? Một thanh niên nằm ở trên giường, gò má gầy gò tái nhợt, thân sắc vô cùng tiều tụy. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn mùi máu tanh phát ra từ phía sau giường, nơi đó chất đống băng gạc nhuộm đầy máu đỏ. Người này tên là Thôi Hoa Sinh, là đệ tử của Thôi Việt, vợ gã là Thu Thị, con gái út của Thu Bàn, là một cựu tri châu thuộc Đại Đường. Ngày xảy ra phản loạn, Thu gia bị các hào tộc phản quân diệt môn, vợ gã cũng chết tại chỗ. Thôi Hoa Sinh vì phẫn nộ trước thảm cảnh này mà viết Trần Tình Thư gây chấn động ở Dương Châu, cuối cùng bị tộc nhân Thôi Thị dùng gia pháp đánh đập tàn nhẫn trong từ đường, treo ngược thị chúng 3 ngày mới được thả ra. Gia pháp của các hào tộc Thanh Hà xưa nay nổi tiếng tàn khốc, nếu Thôi Hoa Sinh không phải là cháu gần của tộc trưởng Thôi Thực, chỉ sợ đã bị đánh cho chết tươi rồi. Dù vậy gã cũng bị trọng thương, tuy giữ được mạng nhưng mà vết thương trên người mãi không lành, chỉ có thể nằm liệt giường chịu khổ sở. Thôi Hoa Sinh nhìn nam nhân đội nón lá, giọng khàn khàn nói: Nếu muốn vào Thôi Viên ở sông Phú Xuân thì không khó, nhưng cần có thời gian. Vương Cảnh Lược tháo nón lá ra hỏi: Tại sao cần có thời gian chứ? Thấy gã lộ ra diện mạo thực, Thôi Hoa Sinh tin tưởng hơn một chút, đáp: Muốn đóng kịch hối lỗi nhận sai thì phải có thời gian chuyển biến, nếu không sẽ chẳng ai tin. Vương Cảnh Lược gật đầu: Nói cũng đúng, ta trước đây cũng lo việc này quá gượng ép, may mà hiện tại chúng ta có thêm chút thời gian. Thôi Hoa Sinh mới nói: Thọ yến của Thôi Thực đã qua rồi, yến tiệc tiếp theo ở Thôi Viên còn phải đợi vài ngày nữa. Vương Cảnh Lược tính toán thời gian vừa vặn trùng với ngày Quang Minh Tế, nói: Như vậy là tốt nhất. Thôi Hoa Sinh như nhớ lại chuyện gì đó, lại bắt đầu ho khan, hồi lâu mới bình tĩnh lại, nhìn Vương Cảnh Lược mà hỏi: Các ngươi không cần lo lắng, việc sát nhân quá nhiều sẽ khiến thần điện ra tay sao? Vương Cảnh Lược thầm nghĩ, chỉ cần Ninh Khuyết ra tay tại Quang Minh Tế, cuộc chiến vừa mới tạm ngưng hơn nửa năm chắc chắn sẽ lại bùng nổ. Còn gì phải lo lắng nữa chứ? Đại đường vừa mới khôi phục sau chiến tranh, chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối kháng với cả thế giới một lần nữa. Cả về tâm lý lẫn tài nguyên đều cần thêm thời gian. Nhưng Phủ Viễn Viện đã chuẩn bị xong, và họ tin chắc rằng chỉ cần Ninh Khuyết thực hiện kế hoạch một cách hoàn mỹ, Tây Lăng Thần Điện sẽ không dám khơi mào chiến tranh một cách dễ dàng, ít nhất là trong lúc này. Điều thực sự khiến thư viện lo lắng chính là Tiểu Đồ và Đồ Phu, hai thanh đại đao luôn treo lơ lửng ngoài thành Trường An. Nhưng cũng chính vì vậy, thư viện càng kiên định thực hiện kế hoạch này, cốt để khiến cho hai người kia không dám động thủ, dù chỉ là tạm thời. Đại sư huynh không có ở hậu sơn thư viện, mà đang ở trong hoàng cung chủ trì việc sửa chữa kinh thần trận. Tứ sư huynh và lục sư huynh hiện đang phụ tá ở đó. Tam sư tỷ Dư Liêm sau đại chiến đã phiêu nhiên rời đi, những người khác vẫn đang ở trong quá trình dưỡng thương dài đằng đẵng, hiện tại hậu sơn do nhị sư huynh tọa trấn. Quân Mạch là người dùng kiếm, muốn bảo vệ hậu sơn thì kiếm của gã phải sắc bén hơn. Vì vậy những ngày này gã luôn ngồi mài kiếm dưới thác nước sau tiểu viện. Gã mài kiếm không ngừng nghỉ ngày đêm, đã mài mòn hơn 10 tảng đá cứng rồi. Nhưng tâm của gã vẫn không thể tỉnh lại, giống như tay áo trống trải đang khẽ đung đưa trong gió. Thất sư tỷ Mộc Diễu mang hộp cơm đến bờ đầm, nhìn cánh tay cụt và mái tóc bạc phơ được chải chuốt gọn gàng của gã, lòng chợt thắt lại. Nàng dịu dàng nói: "Lão sư từng nói, bị sống lạc quan nên dễ thấu hiểu thiên mệnh, đời này tất có phúc duyên thâm hậu. Tiểu sư đệ đang ở Đào Sơn, nhất định sẽ cứu được đệ ấy mà." Tâm Quân Mạch không tỉnh không phải vì tóc bạc hay tay cụt, cũng không phải vì đời này vô vọng đạt đến cảnh giới của lão sư hay tiểu sư thúc, mà là vì Trần Bì Bì sắp chết. Ở hậu sơn thư viện, huynh ấy là người dạy bảo Trần Bì Bì nhiều nhất, dùng viện quy đánh đệ ấy nhiều nhất, nói chuyện cũng nhiều nhất. Quan hệ của huynh ấy và Trần Bì Bì là thân thiết nhất. Quang Minh Tế sắp đến rồi, Trần Bì Bì sắp phải chết, mà huynh ấy lại chỉ có thể ngồi đây mài thanh sắt, không biết khi nào mới xong này, làm sao có thể bình tĩnh được đây. Tây Lăng Thần Điện cao thủ như mây, nghe nói trưởng giáo đã khôi phục cảnh giới rồi, lại thêm mấy lão thần cung kim chướng kia và đám lừa trọc quyền không tử. Kế hoạch của sư huynh dù không kẻ hở gì, năng lực của tiểu sư đệ cũng là bậc nhất. Nhưng trước đó chúng ta không biết Bì Bì đang ở Đào Sơn, nên ta rất lo lắng. Mộc Vũ biết dù mình có nói gì cũng không thể làm tâm trạng của huynh ấy tốt hơn. Nàng đặt hộp cơm lên tảng đá bên hồ. Ăn cơm trước đi, buổi tối nhớ về nhà ngủ, bên ngoài lạnh lắm. Nghe hai chữ về nhà, Quân Mạch có chút không quen, nhưng vẫn hiểu mình cần phải làm gì. Gã đứng dậy, nói: Mấy ngày nay vất vả cho sư muội rồi, buổi tối ta sẽ về nhà. Sau khi ăn xong, Quân Mạch tiếp tục mài kiếm. Bột đá bị mài ra rơi xuống mặt nước tạo thành những vệt trắng li ti. Hai thiếu niên đi tới bờ đầm, đưa nước cho huynh ấy rồi mang hộp cơm về. Nhìn bóng lưng cô độc của Quân Mạch, hai người do dự không dám tiến tới. Cuối cùng Lý Quang Địa lấy can đảm mà nói: "Lão sư, hôm trước nghe đại sư bá nói, nếu người xem thêm kinh Phật..." Lý Quang Địa và Trương Niệm Tổ được Ninh Khuyết đưa vào thư viện nhưng vẫn chưa chính thức tu hành, hiện tại chỉ là người bình thường. Tuy nhiên ở hậu sơn tiếp xúc nhiều với các sư thúc, họ cũng mơ hồ hiểu được chút đạo lý tu hành. Thấy sư phụ sầu muộn mài kiếm, họ cũng lo lắng, bèn đánh liều đưa ra ý kiến. Giọng Lý Quang Địa nhỏ dần, vì chính gã cũng thấy mình đang nói nhảm. Hơn nữa họ biết từ chỗ ngũ sư thúc rằng lão sư ghét nhất là hòa thượng và Phật hiệu. Nghe đâu tượng Phật ở chùa Lãng Kha cũng bị lão sư chém đổ, nay lại khuyên lão sư tu Phật, đúng là chán sống mà. Quân Mạch không quay đầu lại, cũng không tức giận, chỉ nói: "Sau khi tới thị trấn, hãy nghe lời của Triệu tiểu thụ. Dù các ngươi chưa bắt đầu tu hành, nhưng đã là đệ tử thư viện thì không được làm mất mặt của thư viện đâu." Nhiều năm trước khi Ninh Khuyết dẫn đệ tử tiền viện đi Hoang Nguyên thực tu, huynh ấy cũng từng nói câu này, một yêu cầu đơn giản nhưng mang theo áp lực cực lớn. Hai thiếu niên nghĩ đến việc sắp lên đường làm những việc đó, trong lòng vừa sợ hãi vừa có chút không nỡ xa lão sư. Trương Niệm Tổ mới do dự: "Lão sư nè, lần này chúng con có lẽ không thể trở về được nữa. Người yên tâm đi, chúng con không sợ đâu, cũng không làm mất mặt thư viện, chỉ là..." Quân Mạch không để cho đệ tử nói hết câu, xoay người nhìn chúng: "Chỉ cần muốn sống thì nhất định sẽ sống được thôi. Cho dù Hảo Thiên tới hỏi ta cũng chỉ có một câu trả lời này mà thôi." Tối ngày hôm đó, Quân Mạch không mài kiếm nữa mà trở về tiểu viện. Mộc Vũ làm đồ ăn khuya cho huynh ấy, sáng sớm hôm sau lại chuẩn bị bữa sáng thật sớm. Tiễn Trương Niệm Tổ và Lý Quang Địa ra khỏi Vân Môn Đại Trận, tiễn đến tận tiền viện thư viện, không ngừng dặn dò. Hai thiếu niên quỳ xuống lạy nàng. Lý Quang Địa mới nói: Sư mẫu, người mau về đi, con vẫn lo cho lão sư hơn. Mộc Dữ mỉm cười xoa đầu gã, nhưng vẫn đứng đó cho đến khi cỗ xe ngựa biến mất dưới chân đồi mới quay người đi. Đã là sư mẫu thì phải có dáng vẻ của sư mẫu chứ. Nhưng khi nàng trở lại tiểu viện hậu sơn, nàng mới nhận ra lời của Lý Quang Địa là đúng. Nàng lẽ ra nên về sớm hơn. Nhìn đống tóc bạc rơi đầy trên đất, nàng bàng hoàng tột độ. Khi Quân Mạch từ bên giếng ngẩng đầu lên, nàng lảo đảo suýt ngất đi. Quân Mạch vốn là người vô cùng chú trọng dung mạo tư thái. Tóc của huynh ấy lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng, dù là đen hay bạc, chiếc mũ cổ kia lúc nào cũng đội ngay ngắn. Hiện tại tóc huynh ấy không còn được chải chuốt như trước nữa, huynh ấy cũng không bao giờ có thể đội được chiếc mũ cổ đó được nữa, bởi vì huynh ấy đã cắt phăng mái tóc của mình. Mộc Vũ nhìn cái đầu của Quân Mạch, tay phải nắm chặt vạt áo, cắn môi thật mạnh để giữ bình tĩnh, rung giọng mà hỏi: Huynh định làm gì? Chẳng lẽ huynh định tu Phật sao? Quân Mạch vừa gội đầu bên giếng xong, nước giếng lạnh lẽo chảy tràn trên đỉnh đầu thấm ướt cả áo. Nghe thấy tiếng động phía sau, huynh ấy không quay lại, thản nhiên mà đáp: Đọc chút kinh Phật cũng không có gì xấu cả. Mộc Vũ run rẩy: Huynh tôn trọng đại sư huynh như vậy, năm đó huynh ấy bảo huynh đọc kinh Phật, huynh còn chẳng thèm nghe, sao bây giờ lại nghe lời hai đứa trẻ không biết gì về tu hành kia chứ? Quân Mạch nhìn những mảnh tóc vụn trên mặt đất, im lặng một lát rồi nói: Cả đời ta ghét nhất Phật tông, nhưng hôm nay nghĩ lại, có lẽ vì vậy mà ta đã bỏ lỡ điều gì đó rồi. Mục Vũ đau lòng nói: Chỉ vì muốn tìm phương pháp khôi phục mà huynh định xuất gia sao? Quân Mạch quay người nhìn nàng, thấy những giọt nước mắt trên mặt của nàng, huynh ấy ngẩn ra rồi giải thích: Ta nói muốn xuất gia khi nào chứ? Ta ghét Phật môn vì cái đám lừa trộm đó không lao động sản xuất, không phụng dưỡng cha mẹ, làm sao ta có thể xuất gia chứ? Ta nói ta tu Phật chỉ là muốn xem kinh Phật mà thôi, xem liệu có thể giúp tâm tình mình tỉnh lại hay không mà thôi. Mộc Vũ nghe huynh ấy giải thích lại càng thêm đau lòng, vừa khóc vừa nói: Huynh cạo sạch tóc rồi, còn định lừa ta sao? Quân Mạch lúc này có chút lúng túng mà giải thích: Ta chỉ thấy tóc bạc trắng trông hơi khó coi mà thôi, hơn nữa mỗi sáng sư muội chải chuốt cũng quá phiền phức đi, nên ta cạo đi cho xong thôi. Mộc Vũ ngẩn người, không tin nổi mà hỏi: Lý do chỉ như vậy thôi sao? Quân Mạch gật đầu đi tới trước mặt nàng: Nhìn vậy ngày sẽ quen thôi, muội đừng buồn nữa. Cạo cũng tốt, nói không chừng tóc mới mọc ra sẽ đen lại. Mộc Vũ nín khóc mỉm cười, vô thức đưa tay lên sờ đầu Quân Mạch. Quân Mạch vốn là người cực kỳ trọng lễ nghi, bình thường không bao giờ để sư đệ hay sư muội chạm vào người của mình, huống chi là sờ đầu. Nhưng lúc này huynh ấy lại không né tránh, chỉ là nhìn rõ ràng huynh ấy đang phải nhẫn nhịn rất vất vả, thân sắc vô cùng cứng nhắc. Mộc Vũ nhẹ nhàng vuốt về đỉnh đầu trơn láng của huynh ấy, chợt nhớ ra một chuyện, nghiêm túc mà nói: Ta biết huynh ghét Phật tông, nhưng sau này không được tùy tiện mắng tăng nhân là lừa trọc nữa. Quân Mạch nhướng mày: Tu Phật không có nghĩa là kính Phật, dù Phật tổ có sống lại ta vẫn muốn mắng lão vài câu thôi. Dù muốn mắng, hiện tại huynh cũng không thể dùng hai chữ đó được nữa. Tại Kiếm Cát có một vị khách vừa ghé thăm. Vị khách đó mặc thanh sam, hùng đeo trường kiếm, ánh mắt mang theo nét tang thương của tuổi trung niên, nhưng khí độ bất phàm, tiêu sái vô cùng. Gã là một cường giả tri mệnh cảnh, lẽ ra phải nhận được sự lễ ngộ. Nhưng đệ tử Kiếm Cát vốn đã thấy qua nhiều tri mệnh cảnh, họ lễ phép với gã chủ yếu là vì mệnh lệnh của Kiếm Thánh Đại Nhân và bối cảnh của người này. Quan trọng nhất, con người này rất dễ khiến người ta khâm phục. Đệ tử Kiếm Cát khâm phục gã ở sự can đảm và dũng khí. Rõ ràng vài năm trước đôi mắt của gã đã bị Kiếm Thánh Đại Nhân làm trọng thương. Hơn nữa hiện tại Đường Quốc đã trở thành kẻ thù chung, vậy mà gã vẫn dám tới đây. Lý Diệt Thanh hướng tới nam tử thanh sam, chậm rãi nói: Hướng tiên sinh, mời vào. Nam tử thanh sam chính là lão Triều của Xuân Phong Đình, Triều Tiểu Thủ. Kiếm Cát được xây dựng trên những vách đá dựng đứng như những thanh kiếm. Phía sau vách đá là một hang động trống trải, bên trong ẩn chứa một đầm nước u tối. Chỉ có lỗ hổng phía trên đỉnh động là có ánh sáng lọt vào. Bên bờ đầm có một gian nhà cỏ, Kiếm Thánh Liễu Bạch đang ở đó. Khi Triệu Tiểu Thủ bước vào hang động, Liễu Bạch không có ở trong nhà mà đang ngồi câu cá bên bờ đầm. Trong làn nước lạnh lẽo thấp thoáng bóng cá bơi lội, nhưng dưới sợi dây câu lại không thấy lưỡi câu đâu. Triệu Tiểu Thủ bước đến sau lưng Liễu Bạch, hành lễ chào hỏi. Liễu Bạch không quay đầu lại, nói: Nghe nói đại tiên sinh câu cá chưa bao giờ dùng lưỡi câu, nên ta cũng muốn học theo. Chỉ là câu nhiều ngày rồi mà chẳng thấy con cá nào cắn cả, trái lại chờ được người tới đó. Triệu Tiểu Thủ đáp: Kiếm thánh cũng cần học theo người khác nữa sao? Liễu Bạch đặt cần rút sang một bên, lắc đầu: Bất kỳ ai cũng cần học hỏi người khác mà, ngay cả phu tử năm xưa cũng từng thỉnh giáo lão nông, huống chi là hạng người như chúng ta chứ. Triệu Tiểu Thủ nói: Lời ấy rất có lý, cho nên hôm nay ta tới đây để thỉnh giáo kiếm thánh đại nhân. Liễu Bạch lạnh lùng nói: Mấy năm trước, người mới ở Hoàng Cung Trường An phá cảnh truy mệnh, sau đó đi ngang qua Nam Tấn mời ta xuất kiếm. Ta nể mặt đường đế ban cho người một kiếm rồi, kết quả người mù suốt mấy tháng trời. Dù hôm nay người có tiến bộ đó, nhưng làm sao có thể là đối thủ của ta chứ? Nếu năm đó người trực tiếp tiến vào tầng thứ hai thư viện thì còn có chút hy vọng. Hiện nay nói hai chữ thỉnh giáo này thật là cuồng vọng ngu xuẩn, không giống lời người nói chút nào được. Triệu Tiểu Thủ đáp: Trong kiếm đạo ngài như sông lớn, ta chỉ là khe suối sơn giả, làm sao có thể so bì. Chỉ là nước chảy cuối cùng cũng về chỗ thấp, đạo lý giữa chúng ta vẫn có điểm tương thông. Ta biết mình quả thực không có tư cách thách thức ngài, nhưng ta sắp đi làm một việc có thể sẽ mất đi một số thứ rất quan trọng, nên muốn trước đó bù đắp những khiếm khuyết trong đời. Nhưng khi nhìn lại, ta có bạn hiền, có huynh đệ, có vợ con. Phụ thân tuy đã già, nhưng mỗi bữa vẫn ăn được hai bát cơm, vẫn còn sức mắng chửi quan chủ ở phố Trường An. Ta không sống tầm thường, đã làm được một số việc mình muốn rồi. Tuy bỏ lỡ một số cơ duyên, nhưng ta không hối hận. Ta chưa từng thiếu dũng khí đối mặt với kẻ địch mạnh, cũng chưa từng mất đi sự bình tĩnh. Ta thấy mấy chục năm qua mình sống rất giá trị, không hề uổng phí chút nào. Giọng nói của Triệu Tiểu Thủ bình thản ôn hòa vang vọng trong hang động u tĩnh, va chạm với vách đá cứng nhắc như thân kiếm, trở nên vô cùng kiên định, tự như tiếng kim loại va chạm. Ánh mắt Liễu Bạch ngày càng sáng lên, cảm thấy người này thật thú vị, hỏi: Ta nghĩ ta đã đoán được ngươi muốn làm gì rồi. Triệu Tiểu Thủ hơi hổ thẹn cười nói: Tiếc nuối lớn nhất đời ta chính là năm đó không đỡ nổi một kiếm của ngài, nên muốn xin ngài ban cho một kiếm nữa. Chỉ là vì còn việc quan trọng hơn cả mạng sống phải làm, nên xin ngài hãy giữ lại cho ta một hơi thở. Ta biết yêu cầu này rất nực cười, nhưng kính xin ngài thành toàn cho. Liễu Bạch vỗ đùi cười lớn: Yêu cầu thú vị như vậy, ta sao có thể không thỏa mãn người chứ. Gần trưa, ánh sáng từ đỉnh hang kiếm cát rọi xuống đầm nước lạnh, những con cá ẩn mình trong đám rong rêu bơi ra tận hưởng chút ấm áp ngắn ngủi. Nhưng chỉ một lát sau, chúng hoảng sợ lặn sâu xuống, bởi vì ánh sáng trong hang bị những tia kiếm quang kinh diễm áp chế, kiếm ý lăng lệ như muốn băm vằm đầm nước thành muôn mảnh. Bốn tiếng động thanh thúy vang lên, rồi tất cả trở lại tĩnh lặng. Liễu Bạch vẫn ngồi bên bờ đầm, như thể chưa từng cử động, thanh cổ kiếm bên cạnh của gã đã nằm gọn trong bao, cũng như thể chưa từng rời đi. Triệu Tiểu Thủ trong tay chỉ còn lại một nửa tàn kiếm, dưới chân rơi vãi bốn mảnh kiếm gãy. Gã vừa dùng một kiếm hóa năm, bốn đạo chặn được bốn kiếm của Liễu Bạch, nhưng cuối cùng vẫn thua. Mặt Triệu Tiểu Thủ trắng bệch, ngực đầy máu tươi, nhưng ánh mắt lại vô cùng rạng rỡ, thần sắc thỏa mãn vì gã đã tiếp được bốn kiếm, và quan trọng nhất là đời này của gã không còn gì hối tiếc nữa. Liễu Bạch nhìn gã, chợt nhíu mắt mà hỏi: Người nhà Đường đối với chính mình điều ác như vậy sao? Liễu Bạch là đệ nhất cường giả thế gian, đã vô số lần có thể bước qua ngưỡng cửa kia để bước vào cảnh giới trên ngũ cảnh. Nhưng mà ông ta luôn dùng hang động này để áp chế tâm cảnh. Cho đến trận Thanh Hạp, ông ta bị Quân Mạc kích phát kiếm ý mạnh nhất, dù không muốn bước qua nhưng cũng đã tiến lên được nửa bước. Ở cảnh giới này, ông ta có cảm ứng thần kỳ với mọi việc trên đời. Khi kiếm ý của ông ta xâm nhập vào cơ thể Triệu Tiểu Thụ, ông ta đã thấu hiểu suy nghĩ của người nhà Đường. Triệu Tiểu Thụ mỉm cười: Những người nhà Đường tàn nhẫn như ta còn rất nhiều. Nếu Nam Tấn và Đại Đường liên thủ, kiếm các và thư viện kề vai, e rằng sự tàn nhẫn đó sẽ khiến cả trời xanh cũng phải khiếp sợ. Liễu Bạch im lặng. Triệu Tiểu Thủ đứng dậy hành lễ rồi bước ra khỏi kiếm các. Gió thu thổi tung vạt áo thanh sam bị kiếm khí xé rách, lộ ra vết kiếm thương dài thăm thía trên ngực. Máu tươi đầm đìa nhưng mà khí thế dường như muốn xuyên thấu cả thiên địa. Tuyết sơn khí hải của gã bị kiếm ý của Liễu Bạch hủy hoại, từ nay về sau không thể tu hành, chỉ có thể là một người bình thường. Nhưng dưới làn gió thu, gã lại cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Triệu Tiểu Thụ rời Nam Tấn đến một thị trấn nhỏ giáp tranh giữa Tống Quốc và Yến Quốc. Gã mua một cái sân nhỏ, thuê một căn phòng sát phố để bắt đầu kinh doanh thư họa. Hai thiếu niên từ phương xa cũng tới đây phụ giúp gã. Chẳng bao lâu sau, ngay cả những danh sĩ trong huyện cũng biết đến sự xuất hiện của một vị nhã thương. Người ta chỉ biết gã đến từ Trường An, phong thái tiêu sái, có phong độ cổ xưa nhưng không kiêu ngạo, hào hiệp nhưng không thô lỗ, như làn gió mát khiến người ta vui vẻ. Dù kinh doanh thư họa là việc thanh nhã chọn khách, nhưng Triệu Tiểu Thủ đối với ai cũng ôn hòa, ngay cả kẻ ăn mày cũng được gã thí ngân lượng tự tay rót trà. Những kẻ không hiểu đạo lý thấy gã hiền lành cũng không dám làm càn. Gã đồ tể đầy dầu mỡ ở hàng thịt duy nhất trong trấn tuy không hứng thú với tranh chữ, nhưng mà gã Tiểu Đồ sau khi phát hiện khả năng giám định của Triệu Tiểu Thụ thì ngày nào cũng tới đàm luận thư họa, trà rượu, chỉ đến giờ cơm mới chịu về. Khi Triệu Tiểu Thụ đến trấn nhỏ này, Liễu Bạch cũng đã rời Kiếm Cát đi tới thành Lâm Khang. Kiếm của Liễu Bạch là niềm tự hào của Nam Tấn. Ở Lâm Khang ông ta như một vị thần, nhưng mà khi ông ta bước vào thành lại không ai chú ý tới, bởi chẳng ai tin vị khách tầm thường kia là kiếm thánh cả, cũng không tin kiếm thánh lại đi vào khu phố nghèo đầy nước thải ở phía đông thành. Liễu Bạch dừng chân trước một căn nhà nát, nhìn Diệp Tô đang dạy học cho đám trẻ. Diệp Tô ngẩng đầu thấy ông ta, bất đắc dĩ lắc đầu nói với đám trẻ: "Hôm nay đến đây thôi." Sau khi vào căn nhà nát, Diệp Tô nói với Liễu Bạch câu đầu tiên: "Ngươi nên cảm tạ quân mạch." Sau đó cảm khái: "Tuy ta không còn khả năng chạm tới kiếm đạo, nhưng có thể tận mắt thấy thanh kiếm này của ngươi ở nhân gian, ta cũng mãn nguyện rồi." Lúc này Liễu Bạch đang đứng bên cửa sổ nhìn chiếc bình gốm trên bệ, nghe vậy liền quay lại mỉm cười: "Ta cũng rất mãn nguyện." Ông ta mặc áo tơ tầm thoải mái, không hề thiêu thùa hoa văn tiền tài dung tục, chân đi giày vải giản dị, không cố ý làm ra vẻ thoát tục. Ông ta không đeo kiếm, trên người cũng không tỏa ra kiếm ý lăng lệ, hai tay chắp sau lưng trông như một người bình thường của thành Lâm Khang, toát ra một cảm giác vô cùng tự tại. Diệp Tô dù Tuyết Sơn khí hải đã hủy nhưng nhãn lực vẫn còn, chỉ nhìn Liễu Bạch một cái. Gã đã biết để nhất cường giả thế gian lại đột phá, hơn nữa hoàn toàn không nhìn ra ông ta đã tiến xa đến mức nào. Những đỉnh núi cao nhất thế gian rất khó cao thêm dù chỉ một phân, nhưng Liễu Bạch đã làm được. Diệp Tô biết điều này chắc chắn có liên quan đến trận chiến Thanh Hạp, nên mới nói Liễu Bạch cần cảm tạ quân mạch. Trận Thanh Hạp là đỉnh cao của kiếm đạo nhân gian. Kiếm thánh Liễu Bạch, quân mạch của thư viện, Diệp Tô của đạo môn chính là ba nhân vật chính. Sau trận chiến đó, Diệp Tô trở thành phế nhân, quân mạch cụt tay và đứt đoạn đường tu đạo. Liễu Bạch dù bị thương không nhẹ nhưng xứng danh đệ nhất cường giả, ông ta phục hồi nhanh nhất và còn đột phá nữa. Liễu Bạch nói: "Triệu Tiểu Thụ đã đến Kim Cang gặp ta, hắn cả đời không vào được thư viện, duyên với đạo cũng đứt đoạn, phiêu bạt chúng giang hồ, đi không phải là chính đạo, kiếm đạo vĩnh viễn không thể đạt tới đỉnh phong, so với người mười mấy năm trước còn kém xa. Nhưng mà khí độ người này tiêu sái bất phàm, trước sinh tử không sợ, trước mất mát không hối hận, cả đời tùy ý thuận tâm. Ta thấy lời đối hành động của hắn có chỗ đáng học hỏi nên mới rời Kim Cát." Diệp Tô lúc này mới hiểu ra, hóa ra ngoài quân mạch còn có nguyên nhân này. Liễu Bạch tiếp tục: "Mấy năm trước ta giữ kiếm của Triệu Tiểu Thụ lại Kim Cát, sau đó tại quyết đời trước giao nó cho Liễu Diệt Thanh. Diệt Thanh bị Ninh Khuyết làm bị thương, ta bèn cho Diệp Hồng Ngư mượn kiếm để giết Tài Quyết. Đó là lần mượn kiếm sảng khoái nhất của ta. Năm ngoái phù thử mượn kiếm của ta tại Hoang Nguyên để đồ long sát thần, đó là mượn kiếm vinh quang nhất. Lần này thư diễn để Triệu Tiểu Thụ tới mượn kiếm, ta không từ chối, vì ta thích con người của gã và cũng vì vinh dự phù thử từng ban cho. Đây là lần mượn kiếm cam tâm tình nguyện nhất của ta." Diệp Tô đi tới bên cửa sổ rót cho ông ta chén nước: "Ta cho mượn thanh kiếm thứ nhất để giết Tài Quyết, thanh thứ hai để trảm thiên, thanh thứ ba chắc chắn cũng sẽ giết kẻ danh chấn bát phương. Mượn kiếm đã có thể giết người, vậy chính bản thân thanh kiếm này của ta nên đi giết ai đây chứ? Ta lần này xuất quan, nhìn quanh khắp nơi không thấy Khả Hậu Nhiên, chẳng gặp Liên Sinh, phu tử thì đã lên trời, quan chủ thành phế nhân, quân mạch chưa giải thoát, ngươi thì truyền đạo nơi ngõ hẹp này, còn ai xứng để ta ra tay đây?" Diệp Tô đoán được ý định của ông ta, nói: "Ngươi sẽ chết đấy." "Kẻ dùng kiếm cô độc mà chính trực, thà gãy còn hơn rỉ sét trong phần mộ." Diệp Tô cầm bát nước trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Tại sao lại nói với ta những điều này?" "Trường An quá xa, ngoài trừ quân mạch, những lời này chỉ muốn nói cho ngươi nghe mà thôi." Những lời này chỉ có quân mạch và Diệp Tô mới đủ tư cách mà nghe. Liễu Bạch trời Kiếm Cát đến Lâm Khang là vì lý do đó, nhưng mà ông ta vẫn còn một việc. "Ngươi làm việc truyền đạo cho ba tánh này, điều đó không được hậu thiên dung thứ, đạo môn không dung thứ, ngay cả quan chủ cũng sẽ không tha cho ngươi. Ta đi lần này có lẽ sẽ không trở lại nữa. Không có sự che chở của ta, ngươi sẽ chỉ như một cái xác thối trong dũng nước thải của khu phố này. Nên ta tới để khuyên ngươi hãy đến thư viện đi. Cũng có người từng nói với ta những lời tương tự. Xem ra Ninh Khuyết thực sự đã rời Trường An rồi. Đầu sơn mấy ngày tới chắc chắn sẽ rất náo nhiệt đây. Náo nhiệt như vậy sao có thể không đi xem chứ? Có lẽ thực sự rất náo nhiệt đó. Sư đệ của ngươi sắp chết rồi. Nếu thuận tiện, xin hãy mang giúp ta một phong thư. Ta thuận tiện mà. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến việc vấn đạo của ngươi. Sẽ không đâu. Diệp Tu đưa phong thư đã viết xong, chân thành nói. Chúc ngươi thấy được đại đạo. Ta muốn thấy đại đạo tức phải thấy ta. Nói xong, ông ta đón lấy bát nước từ tay Diệp Tu nhưng không uống mà hất xuống đất. Sau đó cười lớn ba tiếng, bước ra khỏi căn nhà, chắp tay mà đi, không biết đi về hướng nào. Diệp Tu nhìn vũng nước đang tan dựng trên mặt đất, biết đây là một lời tiễn biệt sớm. Thế gian đã không còn ai xứng để Liễu Bạch rút kiếm giết chết nữa. Nên khi ông ta đã quyết định làm việc gì, không ai có thể thay đổi tâm ý của ông ta. Diệp Tu không nghĩ ngợi nhiều, gã chỉ mong Trần Bì Bì có thể sống sót. Nhưng hiện tại gã không có khả năng làm gì cả, ngoại trừ việc viết một phong thư. Phong thư mà Diệp Tu viết là một con đường bí mật được đưa vào tài quyết thần điện. Nói là bí mật vì ngay cả người trong thần điện cũng không biết con đường đó do ai lập ra và dẫn tới đâu. Khi các hắc y chấp sự của tài quyết ti tìm cách điều tra dấu vết, ba người trên vách đá đào sơn đã chết. Hình phạt của tài quyết ti dù có khủng bố đến đâu cũng không thể khiến người chết mở miệng. Phong thư vẽ hình một thanh kiếm nhỏ, ghi rõ do tài quyết đại thần quan đích thân mở. Các chấp sự vốn đã kinh sợ người đàn bà trên chiếc mặt ngọc thần tọa kia đến tận xương tủy, nên không dám tò mò, lặng lẽ đưa thư vào trong điện. Diệp Hồng Ngư nhìn phong thư liền biết thư từ đâu mà tới. Mấy năm trước cũng có một phong thư theo con đường này gửi đến khi nàng đang ở trong gian nhà đá hẻo lánh trên vách núi, trải qua giai đoạn gian nan nhất cuộc đời. Bức thư đó đối với nàng lúc ấy vô cùng quan trọng. Nàng không biết tại sao Liễu Bạch lại viết thư cho mình vào lúc này. Khi mở thư, thấy những nét chữ quen thuộc mà xa lạ, ngón tay nàng khẽ cứng lại. Xem xong nàng trầm mặc hồi lâu. Trước trận Thanh Hạp, nàng đã bố trí hàng chục hắc y chấp sự và thần vệ bảo vệ Diệp Tu. Nhưng sau đó vài tháng, tin tức những người này lần lượt bị giết truyền về. Nàng biết rõ trong đạo môn có kẻ muốn giết Diệp Tu để lấy lòng một thế lực nào đó. Điều nàng lo lắng nhất là không biết Diệp Tu đang ở đâu và liệu có bình an không. Đến khi nhận được bức thư này, nàng mới biết huynh trưởng vẫn luôn ở thành Lâm Khang thuộc Nam Tấn. Có người của kiếm các âm thầm bảo vệ, sự an toàn chắc chắn không thành vấn đề. Tâm tình nàng thoáng nhẹ nhõm. Nhưng khi nghĩ đến những chuyện huynh trưởng viết ở trong thư, lông mày của nàng lại cau chặt. Thần huy hạo thiên nhạt nhòa tỏa ra từ lòng bàn tay, đốt cháy bức thư và phong bì thành tro bụi. Nàng chậm rãi buông tay, nhìn về hướng Quang Minh thần điện. Diệp Hồng Ngư đoán được người trong Quang Minh thần điện kia là ai, và cũng đoán được tại sao người đó mãi không chịu triệu kiến mình. Nàng cảm thấy buồn cười, thậm chí có chút khinh miệt đối với người đó. Sự khinh miệt đó bắt nguồn từ mối quan hệ từng có ở nhân gian. Nhưng đối phương dù sao cũng là sự tồn tại cao cao tại thượng, nàng có thể làm được gì đây? Năm đó ở ven hồ Yến Bắc, Diệp Tu vâng lệnh Hạo Thiên ngăn cản nàng giết Long Khánh. Từ lúc đó nàng đã bắt đầu hoài nghi Hạo Thiên và thất vọng về huynh trưởng. Nhưng những chuyện xảy ra bên bờ sông Tứ Thủy đã khiến mọi hoài nghi tan biến. Trước trận Thanh Hạp, Diệp Tu từng nhắc nhở nàng. Chính gã cũng từng hoài nghi nhưng rồi phải nhận lấy thất bại thảm hại. Có lẽ đó là sự trừng phạt của Hạo Thiên. Đêm nay không trăng vì mây mù dày đặc, Ninh Khuyết đang chậm chạp leo lên vách đá phía sau đầu sơn. Cây lan thần điện canh phòng nghiêm ngặt nhưng lại hoàn toàn bỏ ngỏ vách đá này, vì từ xưa tới nay ngoại trừ phu tử không ai có thể vượt qua rừng đào dưới khe núi và những trận pháp trên vách đá. Gã không dừng lại ở tầng thứ ba mà tiếp tục leo lên đỉnh cao nhất. Gã chọn một lối hẻo lánh nhất, nằm ngay sau lưng tại quyết thần điện. Gã phủi sạch vũng đá trên tay, lặng lẽ nhìn tòa thần điện đen kịch và nghiêm nghị trước mặt. Đây là một canh bạc. Trong kế hoạch của thư viện, đây là biện pháp cuối cùng. Chỉ khi không còn cách nào khác mới chọn. Gã đã suy nghĩ nhiều ngày, vẫn không chắc chắn Trần Bì Bì có thể giữ được mạng, nên buộc phải mạo hiểm tới đây. Trong tại quyết thần điện rất u tĩnh, nhất là phía vách đá này, không thấy bóng dáng kỵ binh hay chấp sự nào. Không gian bên trong vô cùng rộng lớn, đơn điệu và lạnh lẽo. Mặt sàn đen bóng phản chiếu ánh đèn thủy tinh, mang lại cảm giác khắc nghiệt, đúng như cái tên tại quyết. Nhưng trong ánh mắt của Ninh Khuyết, nơi này giống như một ngôi mộ lớn, còn chiếc mặt ngọc thần tọa kia tựa như một cổ quan tài. Hắn nhìn người thiếu nữ xinh đẹp đang chống cằm nhắm mắt trên chiếc ghế báo, nói: Giúp ta. Mặt Ngục Thần tỏa to lớn như một biển máu. Nàng mặc bộ thường bào đỏ rực, ngồi đó như giọt máu cô đặc và lạnh lẽo nhất. Nàng đang nhắm mắt, hàng mi không chút động đậy như một công chúa đang ngủ say trong quan tài, rất khó đánh thức. Nàng mở mắt, biển máu bắt đầu xao động, quan tài máu chậm rãi mở ra. Nàng không nhìn Ninh Khuyết mà nhìn xuống mặt sàn đen trước mặt, thản nhiên nói: Đây chính là sinh tử tương hứa sao? Việc Ninh Khuyết có mặt ở Đào Sơn nếu bị Thượng Điện phát hiện, hắn chắc chắn chỉ có con đường chết. Diệp Hồng Ngư nói đây chính là sinh tử tương hứa là vì hắn đã dũng cảm hoặc ngu xuẩn đến mức bước tới chiếc mặt ngọc thần tỏa của nàng, khiến mạng sống của hắn hoàn toàn nằm trong tay nàng. Giọng điệu của nàng mang theo nét trào phúng, vì bốn chữ đó không chỉ miêu tả cục diện nguy hiểm hiện tại mà còn vạch trần lý do mà hắn đến đây. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến con người ta dám thề nguyện sống chết bên nhau? Nguyên nhân khiến cho con người không màng tính mạng thường là vì chữ tình. Ninh Khuyết đến Đào Sơn không thể vì nàng. Lúc đầu có lẽ cũng không hẳn vì Trần Bì Bì đang bị nhốt trong u cát, mà tự nhiên là vì người đang ở trong Quang Minh Thượng Điện kia. Vì chữ tình mà mất đi lý trí, tự tìm đường chết, đó là sự lựa chọn ngu xuẩn đến mức nào? Diệp Hồng Ngư luôn cho rằng Ninh Khuyết là một trong số ít người tỉnh táo và sáng suốt như nàng, nên khi thấy hắn cũng tự đắm chìm trong sự lựa chọn ngây thơ vì yêu mà chết như nhân vật nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết, nàng không khỏi thất vọng và buông lời mỉa mai. Ninh Khuyết và nàng thực sự là cùng một hạng người, nghe vậy liền hiểu ngay ý tứ sâu xa trong lời nói của nàng. Hắn im lặng một lát rồi đáp: Ta tới thỉnh cầu ngươi giúp đỡ lần này không phải vì nàng, mà là vì Bì Bì. Ngươi và hắn từng có những ký ức tuổi thơ chung, chẳng lẽ ngươi thực sự có thể đứng nhìn hắn bị thiêu thành tro bụi sao? Diệp Hồng Ngư lạnh lùng đáp: Ký ức tuổi thơ của ta cũng giống như ký ức của người trong Quang Minh Thần Điện kia với ngươi thôi, đều là những hình ảnh muốn quên đi nhất, ghét cay ghét đắng nhất thôi. Khi nói chuyện, nàng vẫn giữ tư thế chống cằm, tựa vào mặt ngọc thần tỏa. Mắt nhìn xuống mặt sàn, không hề quay đầu lại nhìn Ninh Khuyết dù chỉ một cái. Ninh Khuyết nhìn nghiêng khuôn mặt xinh đẹp của nàng trên thần tỏa, đột nhiên nói: Ta đã gặp Diệp Tô ở thành Lâm Khang. Nếu như trước khi nhận được phong thư kia mà nghe thấy câu nói này của Ninh Khuyết, phản ứng của Diệp Hồng Ngư có lẽ sẽ khác, và kết cục cuộc trò chuyện này cũng sẽ rẽ sang hướng khác. Nhưng lúc này nàng chỉ nhạt nhẽo mà đáp: Hạo Thiên toàn tri mọi việc thế gian, ghi vào Đào Sơn có thể giấu được trưởng giáo, giấu được ta, nhưng không thể giấu được nàng ta. Ta không biết Hạo Thiên đang nghĩ gì, và ta cũng sẽ không mạo muội can thiệp. Ngươi nhất định phải chết trên ngọn núi này, nhưng không được chết trong tay của ta. Nói xong nàng nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào nữa, như thể lại chìm vào giấc ngủ. Trong tòa tài quyết thần điện trống trải không còn bất kỳ âm thanh nào, sự yên tĩnh khiến người ta cảm thấy rợn người. Ninh Khuyết đứng lặng hồi lâu, sau đó bắt đầu lùi lại. Khi ánh sáng lạnh lẽo thì chiếc đèn thủy tinh khổng lồ trên trường điện không còn chiếu tới mặt của mình nữa. Hắn khẽ nói: Đa tạ. Từ khoảnh khắc bước vào tài quyết thần điện, hắn đã giao phó tính mạng của mình cho Diệp Hồng Ngư. Chỉ cần nàng mở mắt nhìn hắn một cái hoặc ra lệnh một tiếng, vô số cường giả thần điện sẽ xuất hiện, nhưng nàng đã không làm gì cả. Hắn cảm ơn lời nhắc nhở của nàng và cũng cảm ơn ơn không giết của nàng. Trong bóng tối không còn tiếng vọng, ngay cả hơi thở cũng im bặt. Ninh Khuyết lặng lẽ rời đi. Diệp Hồng Ngư vẫn không mở mắt, lặng lẽ chống cằm ngồi trên mặt ngọc thần tọa. Nhiều năm trước nàng từng nói với Ninh Khuyết rằng sẽ có ngày họ gặp lại trên chiến trường, lúc đó hoặc là hắn chết hoặc là nàng sống. Giữa nàng và hắn chưa từng có ký ức đẹp đẽ nào vượt qua ranh giới sinh tử. Giết Ninh Khuyết có thể lập tức chấm dứt cuộc chiến này. Về lý mà nói, một tài quyết đại thượng quan không cần phải do dự. Nhưng cuối cùng nàng chọn sự im lặng, bởi vì nàng muốn Trừng Bì Bì được sống. Vì nàng không thể làm gì cho huynh trưởng, nên chỉ có thể hy vọng Ninh Khuyết thực hiện được điều đó. Vấn đề mấu chốt là nàng không biết vị ở Quang Minh Thần Điện kia có đang quan sát nơi này hay không, và vị đó rốt cuộc định đoạt số phận của Ninh Khuyết như thế nào. Sự tồn tại vốn nên ở trên vòm trời nay đã xuống dân gian, khiến thế gian này trở nên hỗn loạn và phức tạp vô cùng. Dù Thiên Vũ Đại Thượng Quan, Lý Thanh Sơn và Kỳ Sơn Đại Sư có đồng thời trọng sinh, quan chủ có khôi phục lại cảnh giới đỉnh phong, e rằng cũng không thể tính toán được nước cờ cuối cùng của bàn cờ này, vì thiên tâm khó lường. Trong tại quyết thần điện yên tĩnh, Diệp Hồng Ngư chống cằm ngồi lặng lẽ trên mặt ngọc thần tọa, nghĩ đến đại lễ Quang Minh Tế sắp diễn ra. Nàng dần dần thiếp đi vì không muốn phải suy nghĩ thêm nữa. Nàng trông thật uy nghiêm nhưng cũng thật cô độc. Năm đại trị thứ 3450, mùa thu, Quang Minh Tế chính thức được tổ chức tại Đào Sơn. Các thị trấn dưới chân núi Đào Sơn đã được canh phòng nghiêm mật. hơn 2000 hộ giáo kỵ binh mặc giáp trụ khắc phù văn, cưỡi thần mã cảnh giác tuần tra khắp nơi. Trên quảng trường trước núi, sự phòng bị càng khiến người ta chấn động khi hàng trăm thần vệ Tây Lăng mang theo thần đao, ánh mắt như diều hâu nhìn chằm chằm vào mọi ngõ ngách. Sáng sớm, sứ đoàn các nước và các tín đồ lần lượt lên núi. Trên con đường mòn yên tĩnh lạ thường, không ai dám gây tiếng động lớn, không chỉ vì tiếng nhạc lễ từ quảng trường có tác dụng tĩnh tâm, mà còn vì bầu không khí trang nghiêm thần thánh đang bao trùm cả ngọn núi. Hàng chục phù sư và trận sư đứng ở trung tâm quảng trường bắt đầu khởi động đại trận đã bố trí sẵn. Trận ý dâng cao, gió thu trên đầu sơn dần trở nên dồn dập, mang theo những mảnh hoa đào vụn. Thiên địa nguyên khí từ chân núi tràn về, hàng chục lá cờ Hạo Thiên giáo pháp phới tung bay. 47 dòng thác trên núi gặp gió bị xé toạc, biến thành muôn vàng giọt nước nhỏ li ti như bụi bẩn, bị gió cuốn tới quảng trường rồi chậm rãi rơi xuống. Cơn mưa bụi này gột rửa bụi trần, mặt sân lát đá sạch bóng, đặc biệt là tế đàn bằng đá trắng ở trung tâm trông thanh khiết như ngọc. Làn mưa từ thác nước rơi xuống gặp nắng thu liền bốc hơi, tụ thành mây mù che phủ cả quảng trường. Khi mây mù tan đi, ba đạo thanh quang xuất hiện bao bọc lấy đầu sơn. Thanh quang dần ứng hiện, ba tòa đại trận vĩ đại đã chính thức thành hình. Hàng vạn tín đồ vì làn mưa bụi thấm đẫm, nhưng áo quần không hề ướt, ngược lại cảm thấy tinh thần phấn chấn. Khi chứng kiến thần tích của đại trận, họ kích động quỳ lại trên mặt đất, không ngừng ca tụng Hạo Thiên. Sùng Minh, Tân Quân của Yến Quốc cùng quốc quân các nước Tống, Tề, Lương đều có mặt. Tống Việt Chủ đại diện cho chư họ Thanh Hà quận cũng đã đến. Quan Hải Tăng của chùa Lãng Kha, Thất Niệm của Huyền Không Tự, quốc sư Kim Chướng Vương Đình và đệ nhất võ đạo cao thủ Lạc Bố đều tề tựu. Những tán tu lánh đời, thầy trò Thiên Vũ Viện, thần quan và chấp sự của bốn tòa thần điện, thậm chí cả tạp dịch cũng không thiếu một ai. Đám người này đứng ở khu vực gần chân núi, cách xa hàng vạn tín đồ đang quỳ lạy. Thần quan Tây Lăng lộ ra vẻ kiêu ngạo, các tăng nhân Phật Tông giữ im lặng, quốc sư Kim Trướng thì mỉm cười, còn đại tướng Lạc Bố lại câu mày. Hai cổ thần liễn từ trên đỉnh đầu sơn chậm rãi đi xuống, dừng lại trên quảng trường. Cổ thần liễn ở giữa to lớn vô cùng, mang lụa vạn trượng tỏa ra hào quang rực rỡ. Bên trong thấp thoáng bóng người cao lớn, chính là trưởng giáo đại nhân của Tây Lăng thần điện. Cổ thần liễn bên cạnh nhỏ hơn nhưng rèm lụa đỏ rực như máu, mang vẻ khắc nghiệt, lạnh lùng, chính là tài quyết đại thần quan của Diệp Hồng Ngư. Đại đa số tín đồ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng trưởng giáo và tài quyết đại thần quan, họ kích động đến mức tiếng cầu nguyện cũng run rẩy. Những nhân vật lớn có mặt thì tâm trạng phức tạp hơn. Tây Lăng thần điện thống trị thế giới Hạo Thiên từ lâu, nhưng hiện tại Thiên Vũ đại thần quan đã chết mà chưa có người kế vị. Quang Minh thần điện bao năm qua đầy sóng gió, ngay cả vạn niên trường đăng cũng đã tắt. Dù Quang Minh tế lần này rất thịnh đại, nhưng hai cổ thần liễn kia trông thực cô độc, cho thấy khí thế của Tây Lăng thần điện đang dần suy vi. So với Tây Lăng, đội hình khách mời lại vô cùng mạnh mẽ, gần như toàn bộ cường giả tu hành thế gian đều có mặt, ngoại trừ thư viện và ma tông Hoang Nhân. Điều này khiến cho đại diện của kiếm các nam tướng có chút lạc lõng. Người dẫn đầu kiếm các là Liễu Diệt Thanh, vị kiếm khách mù cảnh giới tri mệnh nổi danh sau vụ giết hoàng đế nam tướng. Tuy nhiên so với dàn cao thủ lão luyện tại đây, gã vẫn còn non trẻ, khiến trưởng giáo cảm thấy không hài lòng và tỏa ra uy áp nặng nề. Trưởng giáo cảm thấy bị xúc phạm vì Liễu Bạch chỉ cử một hậu bối đến, trong khi ông ta tự xem mình là đại diện của Hạo Thiên tại nhân gian. Giữa lúc không khí đang căng thẳng, trên bầu trời trong xanh xuất hiện một vệt trắng tinh tế, như thể ai đó vừa dùng kim rạch một đường lên tấm lụa lam. Ngay sau đó một thanh kiếm xuất hiện giữa quảng trường. Thanh kiếm trông rất bình thường, chui quấn vải bông tùng giang, thân kiếm làm bằng thép xanh, không có phù văn, nhưng nó đã thu hút mọi ánh nhìn vì nó không được ai cầm mà đang lơ lửng trên không trung. Thân kiếm khẽ rung động tạo ra tiếng minh vang êm tai. Không ai biết thanh kiếm này đến bằng cách nào, ngay cả những cường giả như trưởng giáo hay quốc sư cũng chỉ thấy vệt trắng trên trời rồi kiếm đã ở trước mắt rồi. Đặc biệt là đại trận bao quanh đầu sơn không hề có phản ứng hay ngăn cản được nó. Phi kiếm lặng lẽ lơ lửng như được một bàn tay vô hình nắm lấy, chùi kiếm hơi chết lên hướng về phía Quang Minh thần điện trên đỉnh núi, không hề có ý bất kính, chỉ lặng lẽ quan sát nơi đó. Có lẽ vì đại trận bị thanh kiếm này xuyên thủng, quán trưởng trước núi đầu sơn chợt nổi lên một cơn gió thu dịu nhẹ, cuốn theo vài chiếc lá khô. Một chiếc lá vàng rơi trúng thân kiếm nhưng không hề bị xé rách, bởi trên kiếm không có chút kiếm ý nào, nó bình lặng đến mức kỳ lạ. Chính sự bình lặng đó mới là điều không tầm thường, ai nấy đều đoán được chủ nhân của thanh kiếm này là ai. Chỉ có kiếm của Liễu Bạch mới có thể xuất hiện trước mặt mọi người mà không ai kịp nhận ra, và chỉ ông ta mới đủ ngạo khí để gửi kiếm đến đào sơn theo cách này. Trong màn hào quang vạn trượng trên thần liễn, trưởng giáo khẽ nghiêng người về phía trước. Ông ta đang phẫn nộ vì kiếm của Liễu Bạch tuy không bất kính với quang minh thần điện, nhưng cũng chẳng hề lộ ra ý quy thuận, lại còn xuất hiện sau khi thần liễn của ông ta đã dừng chân. Điều này chứng tỏ Liễu Bạch tự đặt mình ở vị thế cao hơn ông ta, mà trên trưởng giáo Tây Lăng chỉ có thể là thần linh trên cao mà thôi. Trưởng giáo từng bị nhị thập tam điên thiện của thư viện đánh trọng thương đến phế cả Tuyết Sơn khí hải, phải dùng thọ nguyên để trốn về Đầu Sơn. Ông ta vốn đã tuyệt vọng, lẫn trốn sau hào quang không dám gặp ai. Nhưng ai ngờ Hạo Thiên lại xuống nhân gian. Từ khoảnh khắc quỳ dưới chân Hạo Thiên, trưởng giáo đã tìm lại được lòng tin và dũng khí. Ông ta hiện là người phát ngôn chính thức của Hạo Thiên tại nhân gian, chỉ cần ở Đầu Sơn là vô địch. Liễu Bạch dù mạnh đến đâu cũng không phải đối thủ, ngay cả Tiểu Đồ và Đồ Phu cũng phải kiêng dè ông ta vài phần. Đối mặt với thanh kiếm phá vân mà đến, trưởng giáo không hề che giấu sự phẫn nộ, nhưng thanh kiếm vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không. Liễu Bạch là khách khanh có địa vị cao nhất của thần điện, kiếm của ông ta đến cũng coi như là ông ta đã đến, bày tỏ sự tôn trọng với đại lễ, do đó trưởng giáo không thể tùy tiện ra tay. Viện trưởng Thiên Dụ Viện, người phụ trách nghi thức, thấy trưởng giáo không có ý chỉ gì thêm liền ra hiệu bắt đầu. Tiếng nhạc đạo môn thánh khiết vang vọng khắp Đầu Sơn, thiên địa khí tức nhảy múa theo điệu nhạc. Một cơn gió ấm áp như mùa xuân thổi qua, khắp núi rừng đào nở rộ, những cánh hoa theo gió bay xuống quảng trường. Hàng vạn cánh hoa đào tỏa ra hương thơm nồng nàn hơn bất kỳ loài hoa nào ở nhân gian, nhưng lại thanh khiết vô cùng. Các tín đồ say sưa ngắm nhìn cảnh tượng mỹ lệ này, đa số họ là những người nghèo khổ bệnh tật, vượt ngàn dặm xa xôi mà đến đây. Khi hương hoa ập tới, những đau khổ oán trách trong lòng họ kỳ diệu tan biến, họ cảm thấy tinh thần phấn chấn như được thấy thần quốc. Những người tàn tật buộc nạn quỳ lạy không ngừng, những người bệnh nặng gượng dậy để dập đầu. Cơn mưa hoa đào mang theo thần quyến rưới xuống quảng trường, những cánh hoa chạm vào da thịt liền biến thành những sợi ánh sáng nhu hòa thấm sâu vào huyết nhục rồi tan biến. Người què tuy không mọc lại chân, nhưng vết thương không còn đau đớn, chỗ lở loét liền miệng một cách thần kỳ. Người bệnh nặng tràn đầy sinh cơ, sắc mặt hồng hào trở lại. Những người khỏe mạnh thì thấy tóc bạc đen lại, cơ thể tràn trề sức lực. Khắp quảng trường vang lên tiếng khóc vì vui mừng và cảm tạ. Quang Minh Tế là đại lễ cao quý nhất vì nó tượng trưng cho thần tích của Hạo Thiên giáng xuống nhân gian. Các sứ đoàn và cao thủ ban đầu còn hoài nghi, nhưng mà trước cảnh tượng chân thực này, tất cả đều phải quỳ rạp xuống. Hoa đào nở rộ, bệnh tật tan biến. Nếu đây không phải thần tích thì còn là gì nữa chứ? Thần quan, chấp sự Tây Lăng, quốc sư Kim Trướng, đại tướng Lạc Bố và sứ đoàn các nước đều lần lượt quỳ xuống. Thất niệm của Huyện Không Tự và quan hải của chùa Lãng Kha dù thờ Phật nhưng cũng trang nghiêm chắp tay hành lễ trước thần tích này. Ngay cả thanh kiếm của Liễu Bạch cũng hơi chúi mũi kiếm xuống để bày tỏ sự tôn kính. Khi tiếng khóc và lời cầu nguyện dừng lắng xuống, Quang Minh Tế bước vào khâu quan trọng nhất, tế thiên. Lễ tế lần này đặc biệt hơn bất cứ lúc nào, vì vật tế không phải trâu bò hay kỳ trân dị bảo, mà là một con người, và đó không phải một người tầm thường. Gã là thiên tài ngàn năm có một của đạo môn, mang dòng máu thuần khiết nhất, được rèn luyện ở Tri Thủ Quan, và sau đó là đệ tử của phu tử ở thư viện. Gã chính là Trần Bì Bì. Nắng thu ấm áp trội xuống tế đàn đá trắng, nhưng mà khi lối vào u cát mở ra, một luồng khí âm hàn bốc lên lạnh thấu xương. Hai thần vệ Tây Lăng áp giải Trần Bì Bì bước ra. Gã vẫn mặc bộ viện phục của thư viện, không xiềng xích cũng không bị trói tay. Thường điện không sợ gã trốn, vì khí hải của gã đã bị chính tay Hạo Thiên hạ cấm chế, không ai có thể giải khai. Không gian chìm vào im lặng, có người không biết Trần Bì Bì, có người lại biết rất rõ thân phận của gã. Việc thần điện chọn đệ tử thứ 12 của thư viện, con trai của quan chủ làm vật tế, chứng tỏ trật tự trong đạo môn đã thay đổi. Và đây là đòn trừng phạt tàn khốc dành cho thư viện. Ai nấy đều căng thẳng vì họ hiểu rằng đại lễ này chính là một cái bẫy dành cho thư viện. Thư viện chắc chắn sẽ có người đến và quảng trường này sẽ sớm trở thành một chiến trường đẫm máu. Giữa không khí thần thánh và hỷ lạc của thần tích, một cơn bão kinh hoàng đang âm thầm tích tụ. Mọi người đều biết rằng khoảnh khắc người của thư viện xuất hiện cũng là lúc vô số cường giả sẽ phải ngã xuống. Những nhân vật đứng gần tế đàn đá trắng đều biết thư viện chắc chắn sẽ đến, nhưng không biết là khi nào. Sự chờ đợi này là một loại tra tấn tinh thần. Họ im lặng, và sự im lặng đó phần nào thể hiện sự kính sợ dành cho thư viện. Tuy nhiên trong tình thế này, không ai tin thư viện có thể giành chiến thắng. Trên quảng trường tập trung tất cả các thế lực lớn. Tại sườn nhà của Tây Lăng với vô số trận pháp và nhân lực, dù đại tiên sinh hay nhị tiên sinh thư viện có đến cũng khó lòng chiếm được ưu thế. Huống chi trong quang minh thượng điện kia còn ứng chứa một bí mật kinh thiên, lại thêm sự tồn tại của Tiểu Đồ và Đồ Phu mà những cường giả hàng đầu đã lờ mờ đoán được, thư viện căn bản không có cơ hội. Vô Tri thì không sợ hãi, trái ngược với tâm trạng căng thẳng của các đại nhân vật, hàng vạn tín đồ đang chìm đắm trong thần tích hoa đạo, không hề hay biết hiểm nguy rình rập. Họ nhìn cái gã béo trên tế đàn bằng ánh mắt căm ghét, coi gã là kẻ đại nghịch bất đạo cần bị thiêu hủy. Nếu ánh mắt có thể giết người, Trần Bì Bì chắc hẳn đã vạn tiễn xuyên tâm rồi. Trần Bì Bì vừa béo vừa mặt dày, đối diện với hàng vạn ánh mắt thù địch, gã thản nhiên là một hành động không ai ngờ tới. Gã ngồi phịch xuống tế đàn, gã cảm thấy đứng quá mỏi chân đi, lại thêm luồng khí lạnh từ u cát bốc lên khiến gã khó chịu, mà mặt đá tế đàn lại đang được nắng thu sưởi ấm rất dễ chịu. Hắn thầm nghĩ, cứ làm như tao quan tâm đến nghi thức của các ngươi vậy, tao là người sắp bị thiêu rồi, chẳng lẽ còn phải giữ kẻ gì chứ? Các ngươi tưởng tao là vị sư huynh hay gì? Tế đàn hơi nóng, Trần Bì Bì nhích mông tìm chỗ êm, cố tình quay mông về phía trưởng giáo, rồi phanh áo ngực ra quạt gió. Cái nắng hanh này thì quái dị mà. Gã lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, rồi gọi với xuống một thần vệ. Nè, cháu các ngươi còn phải đợi người đúng không vậy? Cho ta xin bắt nước uống được không vậy? Tên thần vệ ngẩn người, chưa bao giờ thấy tử tù nào sắp chết mà còn đổi uống nước một cách thản nhiên như vậy. Những khách mời gần đó cũng nghe thấy, mỗi người một vẻ mặt phức tạp. Quan Hải Tăng chắp tay niệm Phật, thầm nghĩ người huynh đệ này đúng là phong cách hành sự chẳng khác gì Ninh Khuyết. Thất Niệm thì kinh ngạc trước sự can trường của môn đồ thư viện. Sùng Minh câu mày tự hỏi tại sao gã này không phải người nhà Đường mà tính khí lại Đường đến như vậy. Còn Diệp Hồng Ngư trong Thần Liễn thì thầm mắng gã quá mặt dày. Đại tướng Lạc Bố của Kim Trứng Vương Đình lạnh lùng nói, người sắp bị thánh hỏa thiêu chết rồi, còn sự khác nữa hả? Trần Bì Bì nghiêm túc giải thích, thiêu chết và chết khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà, tại Lân Thần Điện cũng phải giữ chút lễ độ chứ. Lạc Bố bị nghẹn lời, hầm hầm bước tới một bước. Trần Bì Bì khinh khỉnh vẫy ngón tay béo tròn. Đường tưởng cho bây giờ đánh không lại các ngươi mà được nước đục mạ tao nha, đúng là năm xưa hả? Mặt của Lạc Bố tím tái, chân phải giẫm mạnh xuống đất tạo thành một cái hố sâu. Trần Bì Bì thấy vậy thì có chút chột dạ, thầm nghĩ, cho dù khí hải của mình không bị phế thì e là chẳng đánh thắng được cái gã manh di này. Nhưng thói quen vì nên của thư viện trỗi dậy, gã biến thẹn thành giận, xắn tay áo lao xuống tế đàn, chỉ tay vào mặt của Lạc Bố. Người có giỏi thì đánh chết tao đi, nếu lão gia tưởng nhà tao không phế hả, một ngón tay cũng nghiền nát được ngươi nữa. Đám sư huynh sư tỷ của nhà tao mà đến đây hả, chắc chắn sẽ đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ luôn. Người có tư cách gì mà lên mặt trước mặt của tao chứ? Cảnh tượng vật tế tự ý nhảy xuống tế đàn khiến cho quảng trường trở nên hỗn loạn. Viện trưởng Thiên Vũ viện vội vàng sai thần vệ chặn gã lại. Trần Bì Bì vẫn chưa chịu thôi, gào thét, đừng có cản ta, để ta dạy cho cái tên manh di này một bài học. Các người có phải là người Trung Nguyên không vậy? Không giúp thì thôi, còn cản ta làm gì? Ta không dạy đâu, ta chỉ muốn cho hắn thấy tuyệt học thiên hạ khơi thần chỉ của đạo môn mà thôi. Hiện tại gã là một phế nhân, đến cả việc đi đứng còn khó khăn chứ đừng nói là xuất chiêu, trông chẳng khác gì một gã lưu manh ăn vạ. Cảnh tượng hoang đường này khiến cho buổi lễ thần thánh bỗng chốc biến thành trò cười. Viện trưởng Thiên Vũ viện quát lớn, không bực miệng ngươi lại là vì nể mặt quan chủ, nếu còn quậy phá ta sẽ nhét cái tắc thối vào miệng của ngươi. Trần Bì Bì vốn là kẻ sợ cứng không sợ mềm, nghe như vậy liền dịu giọng, quả nhiên là viện trưởng, chiêu này thiệt lợi hại. Gái lại ưỡn ngực làm vẻ hiên ngang, dù sao ta cũng phải uống nước, nếu không cho cứ giết ta luôn đi. Giữa lúc đó, quốc sư Kim Trướng mỉm cười lên tiếng. Lão nhân trông có vẻ tầm thường này đang vân vê chiếc đỉnh gỗ nhỏ trong tay, nói, quan chủ là bậc tiên nhân, chúng ta không thể so bì. Lạc Bố lúc nãy quả thật là lỡ lời, ta thấy hắn xin lỗi ngươi. Lão quay sang viện trưởng, cho hắn uống chút nước cũng chẳng hại gì. Kim Trướng Vương Định đã thay đổi tín ngưỡng sang Hạo Thiên, đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với đạo môn. Quốc sư Kim Chướng, người được sắc phong là Bảo Đỉnh Đại Thần Quan, có uy vọng tối cao trên thảo nguyên. Sự hợp tác của ông ta là chìa khóa để Hạo Thiên giáo truyền rộng khắp vùng hoang nguyên. Trưởng giáo không phản đối, nên viện trưởng sai thần vệ mang cho Trần Bì Bì một bát nước trong. Trần Bì Bì bưng bát nước ngồi trên tế đàn, nhìn quanh một hồi rồi nhíu mày. Gã cố tình gây chuyện là để làm khung cảnh hỗn loạn, hy vọng Lạc Bố sẽ vì giận mà đánh chết gã luôn. Gã sợ chết, nhất là bị thiêu chết, nhưng gã càng sợ các đồng môn thư viện sẽ mạo hiểm tới cứu mình. Từ ngày gặp nàng trong gió tuyết, gã biết thư viện không thể thắng được. Dù lão sư có còn ở nhân gian đi chăng nữa, gã đã thử đủ cách tự sát trong u cát, nhưng đều bị Tài Quyết Ti ngăn chặn. Gã nhíu mày vì không tìm thấy bóng dáng Ninh Khuyết, nhưng cũng mừng vì không thấy Quân Mạch hay Diệp Tu. Gã không muốn hỏi đến, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có chút thất vọng và cô đơn. Vậy phòng ngư, cái đồ không lương tâm ngươi đó. Ngày xưa sư huynh mua 5 cái kẹo, ta nhận cho ngươi 3 cái rồi. Giờ ngươi nỡ nhìn ta bị thương chết vậy hả? Không phải chỉ nhìn trộm ngươi tắm của một lần thôi sao? Cùng lắm hôm nay ta cho ngươi nhìn lại nè. Diệp Hồng Ngư giận đến mức muốn xé xác gã. Viện trưởng Thiên Dụ Viện thì hối hận vì đã không khóa miệng của gã sớm hơn. Buổi lễ quang minh tế trang nghiêm cuối cùng đã bị cái gã béo này biến thành một tấn bi hài kịch. Phù tỷ từng nói Trần Bì Bì tâm tính thuần khiết, lạc quan nên dễ thấu hiểu thiên mệnh. Dù cái chết cận kề, gã vẫn giữ được vẻ lạc quan đó. Chỉ không biết Hạo Thiên trên cao có thấy được cười hay không. Nàng nhớ rõ Trần Bì Bì là ai. Năm đó ở thành Trường An gặp gỡ không ít lần, nàng còn từng nấu mì cho gã ăn. Trên người gã chảy dòng máu tinh khiết nhất của đạo môn. Dù sống ở thư viện, nơi vốn bị coi là bất kính với thần linh suốt nhiều năm, nhưng tượng sâu trong thâm tâm của gã vẫn có đức tin, và tự nhiên cũng có sự hoài nghi. Ninh Khuyết đứng trong đám đông tập dịch của Thiên Dụ Viện, ánh mắt dán chặt vào màn kịch đang diễn ra trên tế đàn, lòng thầm lo lắng. Đêm đó Diệp Hồng Ngư thả gã đi khỏi Tài Khuyết Thần Điện, chứng tỏ nàng có thể giữ thái độ trung lập, nhưng cái tên béo chết tiệt kia lại dám khơi mào lại chuyện nhìn trộm nàng tắm trước mặt vạn người, liệu nàng có thể nhịn được hay không? Nhiều người khác cũng lo lắng như Ninh Khuyết, đặc biệt là các thượng quan chủ trì buổi lễ. Họ biết rõ Tài Quyết Đại Thượng Quan là người khắc nghiệt và đáng sợ đến mức nào. Nếu nàng thực sự nổi giận mà giết Trần Bì Bì trước khi nghi thức bắt đầu thì hỏng bét. Viện trưởng Thiên Dụ Viện không dám nhìn về phía thần liễn của Tài Quyết, vội vã sai thần vệ đưa Trần Bì Bì lên đỉnh tế đàn, đồng thời được sự đồng ý của trưởng giáo để bắt đầu nghi thức ngay lập tức. Thần điện không công bố tội trạng của Trần Bì Bì mà trực tiếp đi vào phần chính. Viện trưởng cầm cuốn kinh văn bằng lụa vàng, trịnh trọng đọc quyển Phụng Thiên trong Tây Lăng Giáo Điển. Đây là quyển quan trọng nhất trong Tam Thiên Thượng Thánh, ca ngợi công đức của Hạo Thiên đối với nhân gian. Toàn thể thầy trò Thiên Dụ Viện và hàng vạn tín đồ đồng thanh lặp lại từng câu sau lời đọc của viện trưởng. Tiếng tụng niệm vang dội như sóng triều, lớp sau chồng lên lớp trước, vang vọng khắp đào sơn, dường như muốn thấu tận trời xanh. Trần Bì Bì ngồi trên tế đàn, tay bưng bát nước định uống, nhưng mà khi tiếng tụng niệm vang lên, gã bỗng cứng đờ người. Không phải gã muốn tụng theo, mà là gã cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng giáng xuống từ vòm trời. Luồng uy áp này thuần túy, cao xa, không thuộc về nhân gian. Nó không đến từ tiếng tụng của đám đông, mà được tiếng tụng đó triệu hồi xuống. Gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vầng mặt trời thu vốn dịu nhẹ bỗng trở nên rực rỡ khác thường. Muôn vàng tia sáng hội tụ về tế đàn, bao phủ lấy gã. Luồng uy áp đó nặng nề như muốn ép gã lún sâu vào mặt đá trắng. Bát nước trong tay của gã vỡ vụn dưới áp lực, nước đổ lênh láng khắp người. Đối mặt với sức mạnh của thương khung, nhân loại chỉ có thể thần phục hoặc lẩn tránh. Trần Bì Bì không muốn thần phục, nhưng gã phát hiện mình đã không thể cử động. Ngay cả việc ngước đầu cũng trở nên đau đớn tột cùng. Khí hải vốn bị cấm chế của gã bắt đầu có dấu hiệu tan rã, nhưng đó không phải là phục hồi mà là sự hủy diệt hoàn toàn. Gã chợt hiểu ra, dưới chân Hạo Thiên, mọi nỗ lực đều vô vọng. Khi khúc phụng thiên kết thúc, những tia sáng này sẽ biến thành thánh hỏa tinh khiết nhất, và gã sẽ hóa thành một làn khối xanh tan biến vào không trung. Hết tập 162 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.